Lửa và nước mắt, chương 65, thần sấm 8, ngày vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới diễn ra trong căn nhà nhỏ, mọi người trong làng đều được mời đến, còn đạo sĩ thì chỉ có vài người chí thân với Trực và Thành là đến chúc mừng ngày vui làng có hỷ sự. Người đến khá đông, hôm đó Tuyết và Châu qua tặng quà rồi về, nghe loáng thoáng trong Lộc Thành đang tuyển chọn trưởng phái mới để làm vợ của Châu. Trực đến gặp Châu, nói vài câu rồi chúc phúc Châu mau tìm được người tốt với mình. Bữa tiệc ngày cưới, gà, vịt trâu, heo đãi mãi 3 ngày, người say la lết khắp cả làng. Ngày vui ở làng quê cứ rượu vào lời ra, nhộn nhịp vô cùng, có thể nói cứ uống mãi, chú rể được một phen mở rộng tầm mắt vì tửu lượng của cô dâu. Cũng, kinh thật, ngày vui đó, Thành cười tô toét còn lập ra một bàn riêng. Đứa nào chưa quắc cần câu thì tao không cho về. Chỉ có chú rể ngày đó là hiền nhất, hết kéo cô dâu ra mấy bàn nhậu lại lý nhí nhắc nhở cha là uống ít thôi. Vào cái đêm động phòng thì chú rể với cô dâu bị quậy phá tưng bừng, người ta phá quá toàn mấy thằng lèm nhèm say rượu, Trực muốn tìm cách thoát ra thì rất là bất ngờ trước oai nghiêm của vợ mới cưới, những tên xỉn rượu bị rượt đánh đến nổi tỉnh rượu luôn. Trực cảm thấy có gì đó ngan ngán trong lòng, đáng sợ quá đi, nhà có thêm thành viên ai cũng vui vẻ hớn hở hơn cả, ngày vui cứ thế theo dài. Trực sau đó vác quốc ra đồng, làm một anh nông dân, sáng thì ra đồng, chiều tối về nhà với gia đình. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn ở vùng miền quê đó, những hạnh phúc ấm nồng đơn giản mà mặn nồng làm người ta khó mà quên được. Chỉ cần vậy mà thôi, đồng lúa vàng, ngôi nhà nhỏ với cha và vợ, những lùi trẻ tán dừa, những con trâu ngoài đồng và gió mát thổi đến mỗi chiều. Ấm êm, Trực anh về rồi à, đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Giọng nói của Trúc vang lên bên tai Trực, hai người lấy nhau 3 năm rồi, Trực mới từ đồng trở về, da đã đen nám, cả người càng rắn chắc hơn. Trực cười cười nói, em gọi cha ra ăn cơm luôn đi. Cha đi đánh cờ với mấy bác ngoài đầu làng, chút nữa cha về. Tiếng của Trúc lần nữa vọng ra từ nhà bếp, Trực đi tắm một cái cho sạch sẽ rồi quay trở vào bếp phụ Trúc dọn cơm ra. Những món đồ ăn nghi ngút khói, nóng hổi được đặt lên. Từ ngoài xa, dáng của Thành dõng dạc từ từ bước về, chắc hôm nay lại. Dậy dỗ, được ai nữa đây nên tướng đi cao cả thế. Thành bước vào nhà, phủi phủi áo rồi đến cái ghế, kéo ra ngồi xuống, nhìn lướt qua Trực và Trúc rồi cầm lấy đũa nói. Được rồi, hai đứa ăn đi, cha ăn cơm, Trúc và Trực đồng thanh nói rồi cũng lấy đũa gấp lấy cơm ăn. Ha ha, mấy đứa biết không, hôm nay ông bảy đầu làng thua 3 liền 7 ván đấy, đúng là dạo này ba thăng tiến thật nha. Chuyện vui đấy, thật ạ, thế chắc mai bác ấy lại muốn gỡ gạc nhỉ. Trúc cười cười hỏi, giờ thì Trúc với người cha này lại khá thân đó chứ? Trực im lặng ngồi ăn, hắn ta là tên chất phác, không dành kiểu ăn nói này. Ha ha, tất nhiên, tính tình ông già đó cha còn lạ gì nữa. Mà hôm nay đồ ăn sao nhiều hơn mọi hôm thế? À phải, sao lại nhiều hơn mọi hôm thế này? Trực trong miệng vẫn còn nhai đồ ăn chưa dứt, chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn. Thường ngày chỉ ăn trưa thôi thì cũng không nên ăn nhiều thế. Trúc hơi cúi đầu, cười cười nói. Hôm nay nhà mình có chuyện vui, Thành chẹp chẹp miệng, mắt nheo lại như đoán ra cái gì. Trực miệng vẫn nhai đều đều thắc mắc hỏi rõ hơn, chuyện vui gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc nghe xong hơi giận lấy liếc xéo Trực một cái, Trực chả hiểu đầu đuôi gì, lại gấp một miếng thịt lên nhai, Trúc liếc Trực một cái rồi hờn dỗi nói. Em có thai rồi, phụt, một phản ứng có điều kiện đã diễn ra và kết quả là một đống đồ ăn bay thẳng vào mặt của Thành, lão liếc xéo Trực hừ một cái rồi chạy thẳng vào nhà tắm, Trực ú ớ nói không ra lời, vừa muốn giải thích vừa muốn nói gì đó mà hắn chả biết nói sao. Biểu hiện của hắn làm Trúc sợ hãi nhìn chân chối, có sao không vậy, cuối cùng Trực nắm hai vai của Trúc nhìn thẳng, hít thở sâu 5 phút rồi la lớn. Người dân hàng xóm đang ăn trưa bỗng nghe bên nhà Trực có một tiếng thét dài đáng sợ. À, tôi có con rồi. Từ ngày đó, Trực ra đồng cứ cách một tiếng lại chạy vụt về nhà, lúc đầu còn thế, lúc sau là ở lì bên cạnh Trúc không chịu đi. Tình cảnh của Trúc bây giờ y chang như ngót năm xưa không khác tí nào, suốt ngày chỉ được nằm trên giường, đi rất ít còn phải tống vào bụng bao nhiêu là. Đồ ăn bổ dưỡng, nữa làm Trúc như điên lên đến nơi. Thành cũng rất vui mừng, đi khoe khoang khắp nơi. Cũng nhờ thầy đến bắt mạch cho biết là thai nhi rất khỏe mạnh. Trực và Thành thì có ý kiến trái ngược nhau, Thành thì bảo nên là cháu gái vì giống mẹ thì tốt, còn dạng như giống Trực thì. Thôi bỏ đi, Trực thì giống cổ cãi lên là con trai tốt, sẽ cho nó là một người đàn ông dõng dạc đường hoàng. Cứ thế mà hai bố con chơi trò đoán mò, Trúc thì hạnh phúc với đứa con chưa ra đời, dù là con gái hay con trai, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày qua đi, gia đình càng gần gũi nhau hơn, quan tâm nhiều hơn, hạnh phúc đong đầy không đếm hết được. Lần này, đích thân Thành xuống bếp nấu đồ bổ cho Trúc ăn, tuy rằng không dám nói thẳng mặt nhưng nhìn gương mặt của Trúc khi ăn cũng làm trực phì cười mấy lần. Ngày tháng dần qua như thế, cho đến ngày Trúc sắp sinh. Thành đi tìm mấy ông bạn xem bói cho tương lai đứa bé, bói thế nào mà bói hết 3 ngày 3 đêm chỉ nhận được vỏn vẹn mấy câu. Nè ông bạn, tụi tôi đoán thế nào thì mạng của đứa bé cũng là trên cả mạng vương giả. Chúng tôi đoán cả trăm lần rồi, cũng chỉ là một quẻ đó. Thành đắc ý cho rằng mấy ông bạn muốn nói ỉnh vui, nên cố ý nói là cứ nói đại nhưng vẫn là câu đó. Thành cũng không hỏi nữa, cho là số của cháu mình là số tốt vậy là được rồi. Cũng giống như ngày ngót lâm bồn, ngày Trúc sinh, Thành cũng mời bà con cô bác trong thôn đến nhà để ăn tiệc mừng, nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa cháu. Ít nhất đừng như thằng con của ổng, cả khóc cũng không biết là được. Có chút xôn xao, mọi người ngồi xung quanh ăn uống, nói chuyện thì thầm với nhau, Thành thì nhìn bộ dáng đi qua đi lại, nóng ruột muốn phát điên của Trực thì cười khẩy, như cha ngày xưa thôi con à, rồi nhởn nhơ ngồi cụng vài ly với các chiến hữu. Sắp chưa, sao không có âm thanh gì cả. Trực đi qua đi lại lầm bầm trong miệng làm mọi người cười xôn xao cả lên, vài người bên dưới thì thầm bàn tán đoán xem là trai hay gái. Tao đoán là trai, mày thì biết gì, tao nói là con gái, cá gì tao cũng cá. Mấy người toàn đoán bậy đoán bạ, chắc chắn là con trai. Mấy câu nói lọt vào lỗ tai của Trực như châm thêm dầu vào lửa, anh chàng càng đi qua đi lại nhiều hơn. Già chưa, thằng bé sao mà lâu ra quá vậy? Trực lại nóng lòng, bứt tóc vò tay mà đi qua đi lại không ngừng. Thành lại nhìn thấy hình ảnh năm xưa của mình thì cười khẩy đắc chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lúc tạo đợi mày trông ra cũng thế đấy. Oa oa oa oa oa. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra. Sinh rồi kìa. Sinh rồi, đứa bé chào đời rồi. Sinh ra rồi, mọi người đồng loạt la hét lên, Trực hồi hộp vô cùng. Thành cầm chai rượu trong tay đập cái beng xuống đất ngửa mặt lên trời hét lên. Nó biết khóc nè. Và kết quả là nhận được một vài ánh mắt, nhìn xem kẻ quái dị, của vài người xung quanh. Thành đang ngẩng mặt lên trời đó bỗng nhiên giật mình như thấy cái gì, xoay lại nhìn Trực đang chạy vào trong nhà với vẻ mặt hớn hở. Thành nhanh chóng chạy đến nắm chặt tay Trực lại. Bạt, Trực đang chạy thì cánh tay bị một lực níu lại, Trực xoay lại nhìn thì thấy Thành gương mặt vô cùng nghiêm túc đang nắm lấy cánh tay mình. Cha, chưa kịp nói hết câu thì một cái ánh sáng trắng chớp lên rồi tắt rất nhanh. Hả, ánh sáng từ đâu mà ra? Hoành đùng đùng đùng, giật mình âm thanh chấn động màng nhĩ từ phía sau vọng ra, Trực quay lại, chỉ thấy một cột sét từ trên trời cao đang giáng thẳng xuống ngôi nhà của Trực. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cột sét đó đã đánh vào ngôi nhà. Chưa thấy cái gì nổ, chưa thấy ngôi nhà bong chóc nhưng bị sét đánh vào như thế chắc chắn có chuyện. Trực đôi mắt mở to như muốn rách ra, giọng nói khản lại ở cổ họng giáng hét to lên. Chô CCC, bầu trời trong phút chốc trước sự kinh ngạc của mọi người, Thành vẫn nắm lấy tay Trực không buông, ngăn cản Trực chạy vào, đôi mắt Thành nheo lại nhìn lên bầu trời biến sắc trên cao. Bầu trời bây giờ, đen như đêm đã đến vậy, không chút ánh sáng, chỉ có mây đen, mọi người im lặng như tờ. Lúc đó trước sự kinh ngạc của mọi người, một ánh sáng trắng nữa lóe lên rồi tắt, một cột sét nữa lại nhắm vào căn nhà đó mà đánh xuống. Trực lại hét to lên một lần nữa. Cách chương.